Hoa vô lễ, chương 4, góc truyện audio.com. Trước cổng nhà có rất nhiều hoa tăng, mọi người đang đến viếng rất đông. Tử Di chạy thẳng vào trong, sóng mũi cô cay cay, sao đột nhiên ba cô lại ra đi như vậy? Chỉ còn mỗi ba là người thân duy nhất với cô trên cuộc đời này thôi. Ánh mắt cô trừng trừng nhìn vào tấm ảnh của ba mình. Tử Di quỳ sụp xuống cạnh chiếc quan tài, gương mặt đầy sự đau khổ. Cô còn dám vác mặt về đây à? Cô là thứ con gái lăng loàn đi làm gái bao, làm mất hết danh dự của cái gia đình này, hại chết ba cô. Lại còn đến đây làm gì nữa? Đồ vô liêm sỉ, bà Minh từ trong phi đến túm áo Tử Di gào thét. Cô về để cướp cái căn nhà này chứ gì? Đồ khốn nạn, bà Minh làm ra vẻ đau khổ trước cái chết của chồng lắm. Bà vừa khóc vừa la hét, Tử Di chỉ lặng im quỳ trước tấm ảnh của ba mình, mặt cô tái nhợt lại. Ánh mặt nói lên sự đau đớn khi ba mình ra đi, gương mặt rõ tuyệt vọng mà sao cô lại không khóc. Người ngoài nhìn vào cũng phải lắc đầu tặc lưỡi, nghe nói ba nó đọc tin trên báo nên lên cơn đau tim mà chết đấy. Thế mà còn dám vác mặt về, đúng là loại bất hiếu. Có một người phụ nữ hình như là bạn bà Minh thì phải cũng đứng trong số đó, bà ta cố tình nói to cho cả Tử Di nghe. Cái loại gái làm tiền thì còn gì là liêm sỉ nữa. Ngủ hết thằng này đến thằng khác, giờ ba nó chết nó về dòm ngó cái nhà ấy mà. Nhìn mặt nó kìa, bố nó chết mà không cả khóc thì biết rồi đấy. Đúng là thứ bại hoại, chết đi cho xong. Nhiều người phải nhìn Tử Di bằng ánh mắt khinh miệt, cô cũng chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào hình ba mình, không biện hộ, không giải thích, càng làm họ lời ra tiếng vào. San Phong cũng có nghe tin này nên cậu vội vàng cùng người trợ lý đến xem Tử Di ra sao. Đàn Băng thì được bố mình cử đi thay, ông nói đây là người bạn của ông nhưng thật ra không phải, vì ông có mục đích khác. Đã có lần công ty của ba Tử Di được làm ăn cùng với công ty của Tuyết Y nên nghe tin buồn này cậu cũng có mặt để có lễ. Rốt cuộc cả ba người đều có mặt tại nhà Tử Di nhưng mỗi người lại ở một phía lẫn trong đám đông. Ngoài San Phong ra, cả hai người kia đều sững người khi thấy Tử Di trong đó. Thật bất ngờ hơn nữa, người đã khuất kia lại chính là cha của cô. Họ đứng ngoài, mỗi người một chỗ, nhìn thấy Tử Di bị bà Minh lao vào tát và mắng. Như vậy, mối quan hệ bất đồng giữa gia đình cô là sao? Tuyết Y hơi chau mày lại, cậu nhìn sang Tử Di. Cô không hề rơi một giọt lệ nào trước linh cữu ba mình, khiến Tuyết Y cũng hơi choáng. Cô ta máu lạnh đến vậy sao, hay cô ta quá mạnh mẽ đến nỗi ba mình chết cũng không muốn người khác thấy mình khóc? San Phong cũng hơi bất ngờ trước thái độ cam chịu những lời mắng nhiếc của bà Minh đã dành cho Tử Di. Tại sao cô ấy lại không phản đáp lại? San Phong chắt miệng hơi nghiêng đầu nhìn phản xạ của Tử Di, cô không hề khóc, rõ ràng nét mặt của cô đầy bi khổ mà sao không khóc? Tử Di thuộc tuyết máu lạnh à? Đàn Băng thì lại khác, cậu nghe những lời bà Minh nói thì nghĩ đó hoàn toàn là sự thật nên Tử Di mới câm lặng không lời biện hộ. Cậu nghĩ làm gì có ai cam chịu mình bị làm gái bao mà không đột lại, mà đúng thật vì tiền mà Tử Di cũng đã lên giường với Đan Băng đấy thôi. Cậu nhếch môi cười khinh bỉ Tử Di, mà Đan Băng cũng thấy lạ thật, Tử Di không dở một giọt nước mắt nào để khóc tang cha mình, mặt cô cứ cứng đờ lại. Cô là người máu lạnh à, cả ba người đều có chung một ý nghĩ. Chẳng nhẽ Tử Di không có quả tim ư? Mọi khó hiểu trong ba người đều dấy lên, góc truyện audio.com. Kể cả không khóc nhiều cũng phải giỏ vài giọt nước mắt cho người ta, đừng nghĩ mình quá máu lạnh thế chứ. Nhưng đây lại cứ đờ người ra, không có chút phản xạ nào ngoài vẻ mặt thất sắc. Bà Minh thấy mọi người rủa chỉ trò Tử Di vậy, bà ta ra chiều hài lòng cười thầm. Đã đóng kịch phải đóng cho chót chứ. Bà ta nhìn Tử Di cứ ngồi im bất động thế, lại nhảy vào định dành cho cô vài cái đánh nữa. Đồ khốn nạn, mày cút, dừng tay lại đi. San Phong nắm tay bà Minh lại. Bà ta quắc mắt lên nhìn cậu, nhận ra người ấy là Huỳnh Tổng nên có vẻ xuôi. Bà lắp bắp, cậu, Tuyết Y cũng như Đan Băng chố mắt lên nhìn San Phong. Đan Băng nheo mắt nhìn, cậu nhớ xưa nay San Phong không có tính xen vào chuyện người khác cơ mà. Sao anh ấy lại xuất hiện can vào chuyện gia đình người ta? Đừng diễn kịch quá lố thế chứ. San Phong nói nhỏ đủ cho bà Minh nghe rõ. Mặt bà ta tái hẳn đi, sao cậu ta lại nói vậy? Mà con Tử Di này nó có quan hệ gì với Huỳnh Tổng? San Phong nhẹ nhàng đỡ Tử Di đứng dậy, mặt cô vô hồn vô sắc như một pho tượng. Cậu nhìn cô thoáng thấy nhói lòng, San Phong chỉnh lại cổ áo sộc sạch vì bị giằng kéo của Tử Di. Tuyết Y nhếch môi cười nhạt rồi quay mặt đi về trước. Tuyết Y nhếch môi cười nhạt rồi quay mặt đi về trước. Cốt dám theo dõi mọi hoạt động của bà Minh cho tôi. Dạ thưa Hàn thiếu, Tuyết Y tắt máy, cậu nói với bác tài. Đến, San Phong nhẹ giọng nói vào tay Tử Di, tay thì phủi phủi vai áo cô như tay bà Minh là thứ dơ bẩn nhất vậy. Đừng nên im lặng vậy, em sẽ thiệt đấy. Tử Di vẫn đứng im lặng, San Phong hiểu cô đang cần gì, cậu tiếp, nếu đã không muốn nói thì anh đưa em về. San Phong nắm tay Tử Di kéo đi, làm mọi người ngạc nhiên tột độ. Bà Minh cũng tức tôi nhìn theo, bà ta nghiến răng trèo trẹo khi không làm gì đưa Di Si Tử Di nữa. Có người bạn bà ta còn chua ngoa lên tiếng, bổ nó đấy à, cũng ra dáng gớm, toàn loại đốn mạt, bà ta không hề biết mình đã đắc tội với ai và cứ nghĩ người chồng của mình có công ty riêng là to rồi, giàu rồi. Những lời nói đó đâu thể lọt qua tai San Phong, cậu đưa mắt nhìn người trợ lý. Ông ta hiểu chuyện và ghi nhớ mặt người phụ nữ đã phát ngôn bừa bãi động chạm đến chủ mình, rồi đi theo San Phong ra xe. San Phong đưa Tử Di về nhà riêng của mình, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ lạ đặt chân vào đó. Dù San Phong có lăng nhăng đến đâu nhưng cậu không bao giờ cho phép cô gái nào đến nhà làm mất đi sự trong sạch của nhà mình. Lúc nào cũng muốn thanh cao hơn, San Phong lấy nước cho Tử Di uống, cô vẫn ngồi thừ người trên ghế, ánh mắt đau đớn nét mặt tuyệt vọng vẫn in hằn trên gương mặt. Ba cô tuy đã có thời gian có lỗi với mẹ con cô nhưng ông cũng đã cố gắng bù đắp rồi và Tử Di cũng cố gắng lắm mới tha thứ cho ông và làm lành lại. Vậy mà sao bây giờ ông lại đột ngột ra đi để lại cô với cuộc sống không có niềm vui này? San Phong lặng im nhìn Tử Di, cậu hiểu điều mình làm tốt nhất bây giờ là im lặng cho cô một khoảng riêng. San Phong đứng dậy, cậu nghĩ giờ đã muộn rồi cũng nên làm gì đó cho mình và Tử Di ăn. San Phong ra ngoài mua đồ ăn cũng là muốn cho Tử Di được một mình suy nghĩ. Một lát sau cậu quay lại với mấy hộp đồ ăn sẵn trên tay. Thấy Tử Di vẫn trong tình trạng đó không khấm khá gì hơn, cậu đặt chúng lên bàn, nheo mắt nhìn Tử Di, em khóc đi sẽ tốt hơn đấy. San Phong ngồi lại gần Tử Di, cậu vỗ tay lên vai mình. Anh cho mượn vai này, khóc đi như thế sẽ bớt khó chịu hơn là im lặng. Gocchuyenaudio.com Tử Di lắc đầu trong vô thức, cô nói mà mắt không chớp vẫn nhìn thẳng về phía trước như người mất hồn. Em không thể khóc, có gì mà không thể. Đôi khi phụ nữ cũng cần tỏ ra yếu đuối chứ. Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhất là đối với anh. Tử Di bật cười nhạt. Khóc à, em cũng muốn chứ. San Phong hơi ngạc nhiên trước thái độ của Tử Di, cậu nhìn cô. Vậy từ trước đến giờ em đã từng khóc vì ai chưa? Tử Di nhẹ gật đầu. San Phong tò mò, cậu dò hỏi. Người đấy là ai vậy? Tử Di không trả lời. Cô không muốn nhắc lại hay nhớ đến nỗi đau ngày ấy nữa. San Phong hiểu tâm lý Tử Di, cậu nhẹ cười. Không muốn nói thì thôi. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn người đó rất quan trọng với Tử Di. Mà quan trọng đến mức nào hơn cả ba mình chết cũng không khóc. San Phong ngừng một lát, cậu đột nhiên lên giọng. Anh quyết định sẽ làm em vì anh mà phải khóc sướt mướt. Tử Di nghiêng đầu sang nhìn San Phong, cô nhíu nhíu mày. San Phong chẹp miệng, yên tâm, anh sẽ làm cho em thấy xúc động vì vui mà khóc chứ không phải đau khổ đâu. Sao Huỳnh Tổng lại muốn em khóc? Tử Di buột miệng hỏi. San Phong cười cười, tại anh muốn thấy dáng vẻ lúc em khóc thế thôi. À còn nữa, nếu em khóc vì ai chắc chắn người ấy rất quan trọng với em đúng không? Anh muốn là người quan trọng ấy. He he, San Phong nhướng mày cười cười. Mặt cậu lúc nào cũng có thể nhoẻn miệng cười được thì phải. Cuộc sống San Phong không hề có chuyện buồn sao? Tử Di nhìn San Phong mà cô ước gì mình có một cuộc sống như cậu. Lúc nào cũng cười, thích nói gì thì nói, nghĩ gì làm nấy. Thấy Tử Di cứ nhìn mình, San Phong thấy sượng sượng người. Lần đầu tiên cậu có cảm giác đấy. Trước đây dù đứng trước nhiều em chân dài, kể cả người cậu thích nhất là Nhã Kỳ, khi cô nhìn cậu cũng không có cảm giác ấy. Định chơi đùa với Tử Di một chút mà, chẳng nhẽ mình lại, San Phong lắc mạnh đầu. San Phong ngượng ngượng người, cậu cười ngập ngừng. À, anh có mua đồ ăn này. Ăn thôi, chắc em cũng đói rồi. San Phong đưa đồ ăn cho Tử Di, cậu an ủi. Anh biết hết chuyện của em rồi. Anh nghĩ chuyện ba em chết không liên quan gì đến em đâu. Ý anh là, San Phong không nhìn cô, vẫn gật đầu tiếp. Mẹ em có tình nhân bên ngoài mà ba em không biết đúng không? Đây là chuyện gia đình cô, chỉ cô mới biết thôi, sao Huỳnh Tổng lại biết? Em đang nghĩ sao anh biết à, tại anh điều tra em nên biết luôn cả hoàn cảnh. Tử Di không nói gì mà San Phong vẫn có thể giải đáp những câu hỏi có trong suy nghĩ của mình. Có đúng là cậu ta chỉ mới 25 tuổi thôi sao? Ở mức tuổi đấy mà đã có thể hiểu rõ tâm lý của người khác đến kinh ngạc như vậy, quả thật cậu cũng rất có bản lĩnh. Tử Di mím môi, vậy Huỳnh Tổng nghĩ, cũng vẫn là câu nói dở dang mà San Phong lại chen vào. Anh suy đoán vậy thôi chứ chưa chắc chắn, cũng có thể rơi vào trường hợp này lắm chứ. San Phong nói, Tử Di mới để ý lúc bà ta gọi điện cho cô báo ba đã mất, giọng vẫn rất điềm nhiên không có chút gì là lo lắng cả, vậy mà đến khi cô đến tang cha thì bà lại loạn xị ngậu lên như thế. Như vậy cô không phải là kẻ giết cha mình, Lòng Tử Di như nhẹ đi một tí, cô cần giữ tinh thần để điều tra vụ này, nhất quyết sẽ không để ai hại cha cô được sống thanh thản như vậy. Tử Di hít hơi thật sâu rồi thở ra, mặt cô có phần khởi sắc hơn đôi chút. Cảm ơn Huỳnh Tổng, San Phong ngừng ăn, cậu nhìn lên Tử Di, vì điều gì? Huỳnh Tổng đã gợi ý cho em, San Phong cười rồi chợt chau mày lại, mà sao em cứ gọi anh là Huỳnh Tổng vậy? Góc chuyện audio.com, nghe xa lạ quá đấy, vốn có thân quen đâu mà chả xa lạ. Tử Di tròn mắt nhìn San Phong, ngoài cái tên Huỳnh Tổng cô vẫn nghe mọi người gọi cậu ra thì Tử Di đâu biết gọi anh bằng cái tên gì nữa. Vậy gọi là gì, đừng nói em không biết tên anh nhé, San Phong trố mắt nhìn lại Tử Di. Cô gật gật đầu, San Phong nuốt khan, rồi lại lắc đầu bật cười. Gọi anh là San Phong cho nó thân mật đi. Tử Di khẽ cười gật đầu, cô liếc mắt lên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi, Tử Di sực nhớ ra vẫn còn một Diêm Đế ở nhà. Giờ này Tuyết Y ở nhà mà không thấy cô chắc chắn mình về cậu ta sẽ giết mình mất. Tử Di vội vàng đứng dậy, em xin phép về trước. San Phong thấy dáng vẻ vội vàng của Tử Di, cậu đứng dậy. Để anh đưa em về. Không cần, phiền anh quá, để em bắt taxi được rồi. San Phong cứ nắm cổ tay Tử Di, mặt cậu căng thẳng nói. Em không nghe dạo này rất nhiều vụ cưỡng sắc trên taxi vào lúc tối như này à, mới hôm trước báo có đưa tin này mà em không đọc sao. Muộn rồi giờ mà cứ đứng xem San Phong lại nhảy thì còn lâu mình mới về được. Tử Di dục, rồi rồi, vậy nhờ anh, ngoan thế chứ, San Phong nhướng mày lộ nụ cười gian xảo. Tử Di không phải vì sợ chuyện San Phong kể mà nỗi sợ hơn hết của cô là Tuyết Y, nghĩ đến nhìn mặt cậu đằng đằng sát khi mà người Tử Di lạnh buốt sống lưng. Cô biết nếu từ chối San Phong đưa về thì cậu ta sẽ lại nhảy suốt và bao giờ cô mới về nhà được nên đành nghe theo. Đứng trước cổng, San Phong cười nói. Em về nhé, 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ lại được gặp nhau thôi. Sao San Phong lại nói thế? Tử Di không đáp, cô gật đầu nét mặt vẫn đang lo lắng. Ừ, anh về đi. San Phong bắt đầu mắt ừng ực nước, cậu nói với vẻ buồn sầu. Lại phải xa em rồi. Anh chả muốn tí nào, sau phút bày tỏ nỗi niềm, San Phong lại hất cao mặt không sao, anh sẽ vì em chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để chuộc em ra khỏi tay Tú Ông. Tuyết Y kia, Tú Ông nào cơ, San Phong biết mình nhỡ lời, cậu cười qua loa. À không có gì, thôi em vào nhà đi, hẹn gặp lại nhé, Di 33 yêu dấu. Dứt câu San Phong vào xe phóng vút đi luôn, Tử Di ngây người nhìn theo, cô không hiểu San Phong thủa thể loại gì nữa, lúc nào cũng nhăn nhở ăn nói thì điên điên chả ai hiểu gì cả. Tử Di lắc đầu quay vào nhà, trên ban công Tuyết Y đang đứng trên tay cầm một ly rượu, cậu đã nhìn thấy hết cảnh lúc nãy hai người cười nói gì đó. Tuyết Y nhếch môi cười nhạt, cậu quay vào trong phòng, Tử Di về phòng thấy Tuyết Y đang ngồi xem FIFA, cô rón rén bước vào. Em có vẻ thân với Huỳnh Tổng quá nhỉ, Tử Di giật mình, cô đứng im lại đầu cúi nhìn dưới đất không lên tiếng. Tuyết Y đứng dậy, cậu đứng ngay trước mặt cô nâng cằm Tử Di lên nhìn nhìn. Tuyết Y nghiêng mặt Tử Di qua trái rồi qua phải và dừng lại ở điểm thẳng. Mắt cậu nheo lại, không có dấu hiệu gì là đã khóc. Tuyết cứ nghĩ Tử Di chỉ làm ra vẻ mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi, khi có riêng cô với Huỳnh Tổng chắc chắn Tử Di sẽ khóc sướt mướt kể lể hoàn cảnh bản thân. Nhưng không, mắt cô đâu có bị sưng lên. Tuyết Y buông tay, cậu nói. Thôi cô nghỉ đi, Tử Di lặng lẽ làm theo không chút phản ứng nào. Cô lên giường nằm nghiêng mình quay qua bức tường kính để nhìn ra cái thế giới bên ngoài. Tử Di lại nhớ đến ba mình và những điều San Phong nói. Nếu đúng như cậu đoán thì làm sao Tử Di có thể bắt tội bà ta được. Cô thở dài chán trường, đôi mắt mệt mỏi rất muốn nhắm mắt mãi không thể mở ra. Người mệt mỏi rã rời, đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng sóng mũi lại cay. Góc chuyện audio.com, cùng trên một gương mặt mà hai cảm xúc đấy luôn đối nghịch nhau. Tuyết Y mím môi, tôi không tin cô không biết khóc, Tuyết Y im lặng không nói gì. Cậu chỉ nằm im cạnh bên Tử Di, vòng tay qua chiếc eo thon thả ôm gọn lấy nó. Tử Di hơi sững người, mắt cô mở to tròn vẫn nhìn về phía cửa kính mà không quay lại. Lần đầu tiên cô thấy Tuyết Y có nét nhẹ nhàng đối với mình. Chính cử chỉ ấy của Tuyết Y lại làm cô lo lắng. Lúc nào trước một cơn bão cũng là sóng yên biển lặng. Tử Di vẫn nằm yên, có tiếng chuông điện thoại reo. Tuyết Y nhăn mặt rút tay ra khỏi vòng eo cô với tay lấy điện thoại trên bàn. Có chuyện gì không em? Em, đang say quá, Hàn Thiếu đến đón em được, chứ, qua điện thoại, Nhã Kỳ nói với giọng say mềm, Tử Di nằm cạnh nghe thấy hết, cô chỉ im lặng mà thở dài. Nửa đêm rồi mà vẫn có gái làm phiền, Tuyết Y hơi khó chịu, cậu đáp, em đang ở đâu, ở AZ, Hàn Thiếu đến sớm nhé, Tuyết Y tắt máy rồi lại gọi cho người khác hình như là trợ lý của cậu thì phải. đến AZ, nói xong một câu Tuyết Y tắt ngấm máy. Cậu lại ôm lấy Tử Di, nhắm mắt lại nói. Ngủ sớm đi, mai tôi có chuyện cần đến em. Anh, San Phong ngước lên nhìn người vừa gọi mình. Cậu đứng bật dậy, mặt cười tươi. Hàn Tiểu Thiếu, em về từ lúc nào vậy? Được gọi em như vậy. Anh quên, đàn băng được chưa? Đàn băng chẹp miệng, ngồi xuống. Cũng được, em về từ lúc nào vậy? Mấy ngày trước bận thủ tục nhập học nên giờ mới có thời gian đến gặp anh. Ừ, San Phong nhìn lên đồng hồ cũng chưa rồi, anh em mình đi ăn rồi đàm đạo tiếp. San Phong cùng Đan Băng ra ngoài, có khi quan hệ giữa hai người này còn tốt hơn là mối quan hệ anh em nhà họ Hàn. Mẹ Đan Băng chơi với mẹ San Phong nên từ bé hai đứa đã thân với nhau, nhưng đến khi Đan Băng nhận được cha và qua Nhật học nên hai người có vẻ ít liên lạc hơn trước, dù vậy khi gặp lại nhau vẫn vui vẻ như thường. Đan Băng nhìn San Phong, cậu vẫn thắc mắc chuyện hôm qua mình thấy. Không hiểu con nhỏ kia có quan hệ đặc biệt gì với San Phong không mà cậu lại ra mặt vậy. Anh này, sao em? San Phong dương mắt nhìn Đan Băng, nghĩ gì đó Đan Băng lại thôi không hỏi nữa, cậu nói. Không có gì, lâu rồi không gặp anh vẫn tốt chứ. Tạm tạm, Tử Di thay sẵn đồ ngồi chờ Tuyết Y về là đi. Cô không biết hôm nay mình sẽ phải tham dự tiệc tùng hay làm gì nữa, nhưng một linh cảm nào đó cho cô biết chuyện không hay sắp đến với mình, mắt phải cô nháy liên tục. Tuyết Y xuất hiện, cậu ngồi xuống salon. Tôi cần em để ký được bản hợp đồng này. Ý anh là sao? Tử Di nghĩ mình đâu quan trọng đến vậy, nhưng cô ngờ ngợ hiểu ra được hàm ý của Tuyết Y. Rất may mắn là ba người đối tác chúng ta sẽ gặp lại rất thích em. Chắc em cũng hiểu ý tôi, mình cần phải làm gì chứ? Tử Di cắn môi, nét mặt phờ phạc, nỗi đau mất ba chưa hết, cô chỉ còn cái thân xác mệt mỏi này cũng bị Tuyết Y lôi ra bán rẻ tiếp khách để ký được hợp đồng nữa sao? Cô dương đôi mắt chán nản nhìn Tuyết Y, có thể không đi được không, bây giờ tôi đang rất khó chịu. Không, Tuyết Y nhấn mạnh nói. Tử Di bỗng nhiên quỳ sụp dưới chân Tuyết Y, cô cúi đầu. Xin anh tha cho tôi lần này đi, lần trước em anh là quá đủ rồi, tôi không muốn qua tay người khác nữa đâu. Xin anh, phải làm sao anh mới tha cho tôi? Giọng nói nghẹn ngào van xin của Tử Di làm Tuyết Y không chút mủi lòng. Cậu nhún vai, có một cách, anh nói đi, chỉ cần được tôi sẽ cố gắng. Gocchuyenaudio.com. Tử Di nhìn Tuyết Y chờ mong sự yếu mềm của cậu ra điều kiện nhẹ thôi để cô còn thực hiện được. Em có thể khóc lóc van xin tôi, thì biết đâu tôi sẽ mủi lòng đấy. Tuyết Y muốn thấy vẻ mặt đau khổ khóc lóc của Tử Di lắm. Cậu muốn cô cởi bỏ cái vỏ bọc ra vẻ ngây thơ và mạnh mẽ ấy đi. Tuyết Y muốn người này phải quỳ xuống khóc lóc van xin cậu mới thôi. Cách chương.